Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925, chương 1926, các ngươi những, này. Cường đạo, còn tức giận, nhìn không ra a, tiểu huynh đệ người không lớn, tính tình cũng không nhỏ, Ngô Lỗi lại hồn nhiên chưa từng đem, bóng ra, gào thét để ở trong mắt bộ. Dạng. Đối phương tuy nhiên tại bốn ảnh ám ảnh chúa tể cảnh đi so với hắn xa. Nhưng nếu là chính thức động tay, Ngô Lỗi lại tự tin có thể không sợ tại đối phương. Thanh Lâm cũng là trên mặt treo tiếu ý. Cho dù bóng ra, phóng ra ngoài uy áp trở nên mạnh mẽ, Thanh Lâm cũng như cũ là chút nào không bị ảnh hưởng bộ dạng. Cái này lại để cho Ngô Lỗi cùng bóng ra đều là rất cảm thấy quái dị. Không biết Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Các ngươi, quá mức, bóng ra, lập tức càng thêm giận không kềm được rồi. Hắn một trương mập trên mặt, gân xanh nổi lên, một câu rơi xuống, cũng đã xuất thủ, lăng lệ ác liệt trưởng lực lại hiện ra. Lại là hai trưởng, đồng thời chụp về phía Ngô Lỗi cùng Thanh Lâm. Ngô Lỗi còn dễ nói. Đồng dạng là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, cho dù không có đối với phương tạo nghệ sâu, cũng là không sợ một kích này. Thế nhưng mà Thanh Lâm, chỉ là chín ấn thánh vực thần hoàng, so với đối phương thấp một cái đại cảnh giới, hắn có thể không ngăn cản hạ một trưởng này, Ngô Lỗi cũng là tránh không được chịu một hồi lo lắng. Thế nhưng mà, không đều Ngô Lỗi ra tay giúp trợ Thanh Lâm. Thanh Lâm trước hết động, cái này trong tích tắc, nhưng thấy Thanh Lâm ngực, một tòa năm màu chiến thuyền, tách ra vô cùng thanh âm uy, đột ngột xuất hiện, lập tức đã hóa thành mấy vạn trượng chi trường. Đối với, bóng ra, tự nghiền áp tới, bóng ra, chụp về phía Thanh Lâm một trường kia, rơi vào năm màu chiến trên thuyền, hoàn toàn như là giấy đồng dạng, lập tức nứt vỡ. Tiêu tán ở vô hình, từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng dung chuyển năm màu chiến thuyền một chút. Năm màu chiến thuyền, hoàn toàn giống như là một tòa thần đế cuộc chiến hạm. Qua ông giây lát đã đến, bóng ra, đỉnh đầu. Có thể sợ thánh uy, rủ xuống mà xuống, đặt ở này to mọng trên thân thể. Đây là, Ngô Lỗi phá diệt rồi, bóng ra, một trường. Sau đó dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt. Nhìn xem cái kia năm màu chiến thuyền. Hắn tự nhiên nhận ra trận chiến này thuyền. Chính là một kiện thánh khí. Lại không nghĩ rằng Thanh Lâm đúng là như thế trực tiếp. Vừa lên đến để lại đại chiêu. Đem cái này thánh khí cho ném đi ra. Ngô Lỗi biết nói. Bóng ra, đã xong. Thánh khí phía dưới. Ám ảnh chúa tể chỉ có run rẩy phần, cho dù cái này thánh khí chính là chín ấn thánh vực thần hoàng thúc dục, cũng tuyệt không phải một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể có thể ngăn cản. Thánh khí, tiểu tử, người rõ ràng người mang thánh khí. Cùng lúc đó, bóng ra cũng là lập tức chịu biến sắc đại biến. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn xem đỉnh đầu năm màu chiến thuyền. Trên người thịt mỡ, đều tại không bị khống chế run rẩy. Cái này trong tích tắc, bóng ra, cuối cùng đã minh bạch. Vì sao Thanh Lâm có thể ngăn cản hắn uy áp? Cái này hoàn toàn là vì, Thanh Lâm có thánh khí tại thân. Thanh Lâm kẻ này, là chân chính giả heo ăn thịt hổ a hát. Bóng ra, đã hối hận. Hắn biết đạo lúc này đây là đá vào trên miếng sắt. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thánh khí phía dưới, hắn căn bản không có ngăn cản chi lực. Oanh, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên, nhưng lại cái kia năm màu chiến thuyền không hề ngoài ý muốn áp rơi vào bóng ra trên người, lập tức đưa hắn đè ghé vào trên mặt đất. To mọng thân thể thậm chí đều bị áp tiến vào đất tầng ở bên trong. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Thanh Lâm tựa hồ cũng không có muốn lấy bóng ra tánh mạng ý định, chỉ là dùng năm màu chiến thuyền áp chế hắn. cũng không có khiến cho Chi tách ra càng thêm đáng sợ thánh uy. Nói cách khác, hắn tuyệt không thể có thể đỡ nổi cái không có lớn lên biểu diễn vào nhà cướp của đánh tới Thanh Mỗ trên đầu. Hiện tại ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi. Cái này khôi thánh tinh thạch, đến tột cùng còn có phải hay không của ngươi? Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, sắc mặt cũng là lộ ra thập phần lúng túng. Tại đây tuy nhiên là năm cấp bản đồ thiên, tại hắn phía trên có chúa tể đại cảnh cùng thánh vương đại cảnh cường giả. Nhưng là hắn lại không sợ, sẽ không thụ bất luận kẻ nào khi dễ. Tiểu tử, ngươi đây là khi dễ người. Bóng ra, lại là một hồi phẫn nộ. Năm màu chiến thuyền quá mức trầm trọng, lại để cho hắn khuôn mặt đều đến mức đỏ bừng. Hắn đang cực lực ngăn cản phía trên thân thể thánh khí. Nói cách khác, thân thể rất có thể hội chia năm xẻ bầy. Linh hồn cũng sẽ biết triệt để mất mạng. Thế nhưng mà, chứng kiến, bóng ra, tức giận như thế bộ dáng, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng đều là một hồi cười ha ha. Cái này, bóng ra, tuổi tác cũng là không nhỏ rồi. Tối thiểu có 5.000 năm tuổi rồi. Thế nhưng mà nói ra thật đúng là có một hồi tính trẻ con. Lại để cho người buồn cười. Khi dễ người là a. Hiện tại bản hoàng tựu cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là khi dễ người. Thanh Lâm trên mặt treo dáng tươi cười, lại không lưu tình một chút nào thúc giục năm màu chiến thuyền, khiến cho chi dạng ra càng cường đại hơn thánh uy, không hề giữ lại tác dụng tại bóng ra trên người. Phanh, một loại trong nháy mắt, nhưng nghe một tiếng trầm đục truyền ra, nhưng lại bóng ra trong cơ thể thần lực bị cái này thánh khí đè chế tan giả rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn như là một người bình thường. Khó hơn nữa dùng phát huy ra hắn bốn ảnh ám ảnh chúa tể thực lực. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm thì là vẻ mặt cười mỉm thu hồi năm màu chiến thuyền. Sau đó ánh mắt có phần không có hảo ý nhìn về phía trên mặt đất, bóng ra. Cái này trong tích tắc, bóng ra, chịu bình sinh thấy lạnh cả người. Thanh Lâm cười, là lạnh như vậy, lại để cho hắn thấy đều vô ý thức bị run rẩy. Tiểu tử, ngươi, muốn làm gì? Bóng ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Thanh Lâm, ý thức được lớn lao nguy cơ. Thanh Lâm lại hoàn toàn chưa từng để ý tới người này, mà là vô ý thức nhìn về phía Ngô Lỗi. Ngô huynh, vị nhân huynh này muốn biết một chút về cái gì gọi là khi dễ người. Chúng ta tự lại để cho hắn kiến thức kiến thức. Thanh Lâm nói chuyện đồng thời lại dùng thần niệm cáo chi Ngô Lỗi như thế nào làm. Nghe được đề nghị của Thanh Lâm, Ngô Lỗi lập tức một hồi cười ha ha, vui vẻ đáp ứng. Kế tiếp, hai người đều là trên mặt treo tiếu ý, đi tới bóng ra bên người, bắt đầu đối với hắn tiến hành một lần đừng nhìn sinh mặt khi dễ. Vào nhà cướp của Ngô Mỗ người chính là vào nhà cướp của lão tổ tông. Người tại lỗ cửa lớp trước làm cho đại búa, không khỏi quá chưa đủ kinh nghiệm. Ngô Lỗi vẻ mặt cười xấu xa lấy, bắt đầu hành động, hắn vốn là một cái tát chùm lên, bóng ra, trên ót. Thẳng đưa hắn đánh chính là đầu ông long rung động, sau đó trực tiếp động tay, bắt đầu giúp, bóng ra, cởi áo nới dây lưng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bóng ra, vẻ mặt thất kinh. Dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn hướng Ngô Lỗi, đối với hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn lúc này, thần lực tan giả, cùng người bình thường không có gì khác nhau, không thể nghi ngờ trở thành cái thớt gỗ thượng thịt cá. Mặc người chém giết, y phục cũng không phải sai, kim sợi ngọc tuyến bện mà thành, chỉ tiếc nhỏ hơn điểm, giữ lại cho cháu của ta, cũng không phải sai. Đồ trang sức cũng coi như cũng được, đại la ngân chế tạo mà thành, đưa cho con dâu, tất nhiên có thể lại để cho thứ nhất ra tràn ngập cười vui. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không thể không nói, Ngô Lỗi kiến thức thật sự khả dĩ. Hắn lần lượt theo, bóng ra, trên người lột bỏ đến một kiện lại một kiện đồ vật. Mỗi một kiện đều có thể nói ra hắn lai lịch, sau đó công khai nhét vào chính mình túi trữ vật. Lần này tử, có thể chọc tức, bóng ra. Hắn cái này rõ ràng tự là tải bị người cho lột sạch ăn cướp. Các ngươi những, này, cường đạo, bóng ra, khóc tang lấy khuôn mặt. Cuối cùng thấy được cái gì mới thật sự là khi dễ người. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-son-s-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.